Chương 154, tình cờ gặp gỡ. Mã Hùng gia hiến vẫn như cũ cực đúng tờ N xa hoa, bất quá Hạ Nhược Phi đã có tương đương miễn dịch lực. Hơn nữa tuy rằng đối mặt chính là mưa y ti cấp bậc cấp phú hào, nhưng Hạ Nhược Phi cũng tương tự là nắm giữ linh đồ bức tranh như vậy nghịch thiên thần vật. Hơn nữa còn là Mã Hùng ân nhân cứu mạng, vì lẽ đó biểu hiện trước sau tương đối nhạt định. Sau phần dạ tiệc, Hạ Nhược Phi liền dẫn Hoan Hoan đồng thời ban đêm du ngoại than, đồng hành còn có Điền Tuệ Tâm cùng Lộc Du. Đương nhiên, bọn họ du ngoạn cùng người bình thường ra cu nở dê là không giống nhau. Đoàn người trực tiếp từ Mã Hùng biệt thự bên cạnh tư ra du thuyền bến tàu lên một chiếc cỡ chung du thuyền, trực tiếp cơi du thuyền ban đêm du Hoàng Phổ Giang. Hoan Hoan từ khi sau khi khỏi hẳn, liền phi thường yêu thích cùng Hạ Nhược Phi sống chung một chỗ. Có thế hài tử cũng biết là Hạ Nhược Phi dẫn nàng đi ra cô độc tự mình thế giới, vì lẽ đó cùng Hạ Nhược Phi có một loại thiên nhiên thân cận cảm. Điểm ấy thậm chí ngay cả thân là Hoan Hoan mẫu thân Điền Tuệ Tâm cùng với Hoan Hoan biểu tỷ Lộc Du cũng không sánh nổi. Toàn bộ ban đêm du trong quá trình, Hoan Hoan đều dính ở Hạ Nhược Phi bên người. Hạ Nhược Phi ôm Hoan Hoan đứng ở du thuyền trên bong thuyền viễn vọng thân thành cảnh đêm, vì phòng ngừa hài tử bị gió lạnh thổi sinh bệnh. Hạ Nhược Phi còn chi kỷ địa dùng chính mình áo khoác bao bọc Hoan Hoan. Lộc Du ở hai tầng trên bong thuyền nhìn xuống xuống, nhìn này ấm áp một màn cu nở dê là mười phân mê tít mắt. Na nở dê vẫn luôn phi thường yêu thích Hoan Hoan, hiện tại Hoan Hoan tuy rằng cùng na nở dê cu nở dê rất thân mật, nhưng Lộc Du có thể cảm nhận được, chính mình ở Hoan Hoan trong lòng vị trí kém xa tít tắp Hạ Nhược Phi. Điều này cũng làm cho Lộc Du có chút ủ rũ. Na nở dê nhìn hạ tầng trên bong thuyền một lớn một nhỏ bóng người, ở nói thầm trong lòng nói, thật không biết cái tên này có cái gì tốt, Hoan Hoan làm sao một mực liền yêu thích với hắn sống chung một chỗ đây du thuyền tố giang mà trên. Ở mặt khác một chỗ bến tàu ngừng sau, đoàn người lại lên bờ đi, ở du khách như dệt cửi bờ sông đi dạo rất lâu, sau đó mới tận hứng mà về. Hạ Nhược Phi tự nhiên lại là trở về Hàng Phong Gia Hoa khách sạn. Phụ trách đưa của hắn vẫn như cũ là chiếc kia tổng thống phòng xếp chuyên môn rộn rộn sờ huyết ảnh. Ở tiệc tối trên, Hạ Nhược Phi cũng không có đề cập mình muốn mang một ít nấm phở lì tiến hành bán đấu giá sự tình. Bởi vì Mã Hùng đã nói cho hắn, nấm phở lì đánh giá buổi đấu giá đem ở buổi tối ngày mai cử hành. Buổi đấu giá địa điểm ngay ở Hàng Phong Gia Hoa khách sạn 3 tầng lớn phòng yến hội. Nấm phở lì đều liên quan đến một cái giữ tươi vấn đề. Hạ Nhược Phi cung cấp nấm phở lý đều gửi ở linh đồ không gian bên trong, tự nhiên là tuyệt đối mới mẻ, bởi vậy Hạ Nhược Phi muốn thẳng thắn chờ ngày mai lấy thêm ra đến. Nếu như hôm nay liền nói cho Mã Hùng, cái kia chút nấm phở lý thế tất liền muốn thả ở bên ngoài, tuy rằng ở bên ngoài đã tờ một ngày không có vấn đề gì, nhưng vị, hương vị trên tự nhiên là không bằng mới ra thổ mới mẻ nấm phở lý. Trở lại khách sạn sau, Hạ Nhược Phi lại đến đỉnh tầng gạo lâm tinh cấp phòng ăn. Mã khác phòng ăn ăn một chút đây ăn khuya. Ngồi ở tầng chóp sân thượng lớn trên, nhìn dưới chân Hoàng Phổ Giang tới hướng tới thuyền cùng đối diện ánh đèn nóng ánh Đông Phương Minh Châu Tháp, đánh giá cao cấp nhất rượu vàng cùng chính tông nhất kiểu Pháp bữa tiệc lớn, Hạ Nhược Phi phát hiện mình dần dần thích cao như vậy phẩm chất sinh hoạt. Đương nhiên, điều này cũng không phải chuyện xấu gì, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này cũng là xúc tiến hắn không ngừng đi tới động lực. Trở lại hai ho lâu Tổng thống phòng xếp. Ở song nhân lớn xoa bóp buồn tắm lớn bên trong thư thư phục phục địa rót cái tắm nước nóng chi sau, Hạ Nhược Phi liền đến phòng ngủ trên giường lớn nằm xuống, ở mê người hương phân cùng ung dung cảm động trợ miên tiếng nhạc bên trong bình tĩnh mà tiến vào mộng đẹp ngày thứ hai ban ngày vẫn như cũ là tự do hoạt động. Buổi đấu giá muốn buổi tối mới bắt đầu. Hạ Nhược Phi ở Tổng thống trong sáu phòng hưởng dụng một trận khách sạn bếp trưởng chi đỉnh cấp Nhật Liêu Đại Sư Độ Biên Tiểu Giã tự tay phanh chế Nhật thức bữa sáng chi sau, đang phòng xếp bên trong nghỉ ngơi một lúc, thẳng thắn thay đổi y phục đi tới khách sạn phòng tập thể hình. Hạ Nhược Phi trường kỳ hấp thu kỳ hoa cánh hoa, thân thể của hắn tố chất đã cách xa ở bộ đội đi lính đỉnh cao thời kỳ, hắn tự nhiên là không cần thông qua phòng tập thể hình huấn luyện đến rèn luyện thân thể, ở Tam Sơn thành phố thời điểm. Hạ Nhược Phi nhiều nhất cũng chính là sáng sớm lúc thức dậy đánh mấy đường thái cực quyền, tu thân dưỡng tính nhiều hơn cường thân kiện thể. Trên thực tế Hạ Nhược Phi cũng không cho là phòng tập thể hình cái kia chút đẹp đẽ khí giới có thể rèn luyện ra thật tốt thân thể. Dưới cái nhìn của hắn cái kia chút trong phòng thể hình có độ công kích địa rèn luyện ra bắp thịt, đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng cũng bên trong nhìn không còn dùng được. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi đến phòng tập thể hình đi, thuần túy chỉ là vì cho hết thời gian. hắn ở tổng thống phòng xếp độc lập phòng giữ quần áo bên trong tìm ra để chuẩn bị trước tốt mại khắc quần áo thể thao đổi, mặc vào ạt sủa si chuyên nghiệp giày chạy đua, thừa đi thang máy đi tới ở vào khách sạn tầng 8 phòng tập thể hình. Hàng phong gia hoa khách sạn chủ đánh xa hoa, phòng tập thể hình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Các loại phương tiện tất cả đều là thế giới nhất lưu, hơn nữa còn có phi thường mạnh mẽ chuyên nghiệp huấn luyện viên đoàn đội, đặc biệt là Hạ Nhược Phi đưa ra tổng thống phòng xếp phòng thẻ sau. Phòng tập thể hình người phụ trách càng là phái ra tốt nhất huấn luyện viên đến vì là Hạ Nhược Phi phục vụ. Bất quá Hạ Nhược Phi huyền ngôn cự tuyệt. Nếu bàn về đối với bắp thịt rèn luyện chuyên nghiệp tính, đặc chiến đột kích đội xuất thân Hạ Nhược Phi đủ để ném những này huấn luyện viên thể hình ta mở cái nhai. Hơn nữa, Hạ Nhược Phi chỉ là vì cho hết thời gian mà thôi. Hắn một mình đi tới phòng tập thể hình một góc, đơn giản làm một chu tờ kéo ruôi chuẩn bị động tác. Sau đó liền tìm một đài bỏ không máy chạy bộ. Hạ Nhược Phi trước tiên đem chính mình vận động áo khoác thời, trên người chỉ mặc một bộ màu xanh quân đội vận động áo lót, hạ thân nhưng là màu đen mại khắc chạy bộ quần sóc. Hấp thu rất nhiều kỳ hoa cánh hoa sau, Hạ Nhược Phi nguyên vốn có chút thiên đen màu da trơn nên 10 phân trắng nõn, mà ở trong quân rèn luyện ra bắp thịt cũng biến thành không phải rõ ràng như vậy, bởi vậy như vậy vóc người ở phòng tập thể hình bên trong cũng không phải rất dễ thấy. Nhưng chỉ có Hạ Nhược Phi mình mới biết, ở đây nhìn như không đáng chú ý vóc người bên trong, ẩn chứa có thể nói khủng bố bạo lực, sức mạnh kia phảng phất thâm nhập đến mỗi cái tế bào bên trong, bình thường không lộ ra ngoài, mà một khi tuôn ra đến, tất nhiên là thế lôi đỉnh. Hạ Nhược Phi đứng lên máy chạy bộ, lúc mới bắt đầu định 1 giờ 1 km độ, bất quá chạy một lúc chi sau Hạ Nhược Phi liền cảm thấy quá chậm. Chính mình như thế chạy lên mấy tiếng đều không mang ra mồ hôi, trên thực tế cái này độ cũng không tính chậm, bình thường chạy bộ giảm béo người, độ đều giả thiết ở 8 đến 1 to trong lúc đó, nếu như tâm phổi công năng hơi hơi thì ưu một chu tờ khả năng còn càng chậm hơn. Thực sự là Hạ Nhược Phi tố chất thân thể quá cường hãn. Liên hắn một bên chạy một bên chậm rãi hướng tới càng thêm, mãi đến tận đem thời gian thêm đến 13 km, Hạ Nhược Phi mới có một chút cảm giác. Tuy rằng vẫn còn có chút chậm, nhưng lên trên nữa thêm hắn sợ máy chạy bộ đều muốn không chịu được, vì lẽ đó quyết định hay dùng cái này độ thu điểm đấy chạy. Hạ Nhược Phi tiện tay ở trước mặt dịch tinh bình trên mở ra một bộ phim, một bên dễ dàng ở trên máy chạy bộ chạy trốn, một bên mang theo hai nghe nhìn điện ảnh. Chào ngươi, một thanh âm ở Hạ Nhược Phi bên người vang lên. Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt từ trên màn ảnh rời đi, lấy xuống thai nghe quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sát vách trên máy chạy bộ một cái kim bích mắt phương Tây Mỹ nữ một bên chậm chạy một bên hướng hắn mỉm cười.